Chương 298, đến từ chỗ tối nguy cơ. Đi cờ lạt con nẹn chạm thơ đại trương bóng đêm như đuốc, gió lạnh như liệt lúc này mới vừa mới nhập thu mùa, vậy mà đã có dị vãng bắt đầu mùa đông thời điểm cảm giác. Bình Phong huyện bên ngoài. Hạo Thiên bọn người trải qua một đoạn thời gian đi đường, đã đuổi kịp Tinh Chỉ dẫn đầu di chuyển đội ngũ. Đám người một đường gắng sức đuổi theo, không dám có chút kéo dài. Thuận lợi ra Bình Phong huyện về sau, Diệp Thần đột nhiên ngừng lại, đón lấy, hắn liền ra hiệu tất cả mọi người nguyên địa chờ đợi dừng lại làm cái gì cũng nhanh điểm đưa bọn hắn đi trại dân tị nạn A, quân đội không phải cũng gặp nạn dân doanh A. Hạo Thiên nhìn xem hữu khí vô lực ngồi liệt trên mặt đất nạn dân, lòng có không đành lòng. Hắn mặc dù không phải cái gì thánh mẫu, nhưng ở nhìn thấy nhiều như vậy vô cùng đáng thương nạn dân lúc, trong lòng vẫn là sẽ có một tia cảm xúc. Nhất là nơi này còn có rất nhiều mười mấy tuổi tiểu hải tử. Gương mặt non nớt bên trên đã có một tia dãi dầu xương gió cảm giác, cùng bọn hắn niên kỷ có vẻ hơi không hợp nhau. Ngươi cùng Đỗ Côn tại làm mồi nhử thời điểm ta đã thông chi Tống Thiên tướng quân, hắn phái xe chuyển vận chiếc hẳn là lập tức liền muốn tới. Diệp Ẩn nhìn qua nơi xa, cũng không quay đầu lại nói đừng quên chúng ta nhiệm vụ lần này, nhiệm vụ này vụ can hệ trọng đại, chúng ta đã lãng phí nửa ngày thời gian, chờ một chút đem nạn dân đưa tiễn, nhất định phải đi đường suốt đêm. Nhất định phải trước khi trời sáng đuổi tới Vê Đút Thị con em ngươi, nguyên lai ngươi cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi, bất quá. Ngươi mới vừa nói mồi nhử, là có ý gì? Hạo Thiên chăm chú nhìn chằm chằm ngay tại thôi động mũi Diệp Ẩn, cắn răng nói. Không có gì, lần này cứu viện nhiệm vụ là ngươi cùng Đỗ Côn hai người làm ra, chẳng lẽ còn để cho ta đi làm mồi nhử? A Diệp Ẩn điềm nhiên như không có việc gì nói. Hạo Thiên ngẩn người, muốn nói lại thôi hoàn toàn chính xác. Lần này hành động cứu viện là bởi vì hắn cùng Đỗ Côn hai người, Diệp Ẩn bọn hắn mới có thể lưu lại hỗ trợ. Nếu là không có mấy người bọn họ trợ giúp, lần này hành động cứu viện cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Nhất là ở trên đường, khi hắn nhìn thấy sau lưng kia tràng giao thông cao ốc ánh lửa nổi lên bốn phía, nghiêng lúc sụp đổ, trong lòng liền càng chắc chắn. Đây hết thảy, tuyệt đối là Diệp Ẩn gia hỏa này cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi. Có lẽ... Tại bọn hắn gặp được mấy cái kia trốn ở dưới mặt đất nhà kho nữ nhân bắt đầu, Diệp Ẩn liền đã tại bắt đầu kế hoạch. Ở kiếp trước thời điểm, gia hỏa này nhất biết làm, chính là giấu giếm người khác làm ám động tác bất kể nói thế nào, lần này vẫn là đến cảm ơn ngươi. Lúc này, Đỗ Côn cũng từ phía sau đi tới, gia hỏa này đi lên câu nói đầu tiên là cảm tạ Diệp Ẩn. Ngươi không tức giận hắn nhưng là đem chúng ta hai người làm mồi nhử A. Hạo Thiên hỏi ngược lại, cái này không có gì, Tình Chỉ cùng Dương Quỳnh đều không phải là cận chiến hình dị năng giả. Nếu là mồi nhử từ bọn hắn đi làm, nói không chừng đang bị vây ở trong nháy mắt liền sẽ bị bắt lấy được, hoặc là giết chết. Đỗ Côn gật gật đầu, chăm chú đối Hạo Thiên nói, cho nên, lần này mồi nhử, chỉ có thể từ ta hoặc là ngươi đi làm, mà Diệp Thần lần này là trực tiếp đem chúng ta hai cái cùng nhau hành động, cái. Này đã đủ để chứng minh hắn không muốn để chúng ta chết. Người nói ta đều hiểu, ai kỳ thật ta cũng chính là phàn nàn một chút, trong bất chi bất giác đột nhiên trở thành mối nhử, cảm giác này rất khó chịu. Á Hạo Thiên thôi thôi tay, cười khan một tiếng. Đúng rồi, hai người các ngươi nhìn qua giống như cũng không nhận được rất nghiêm trọng thương thế, đây là có chuyện gì? Diệp Ẩn bỗng nhiên xoay người, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Hạo Thiên cùng Đỗ Côn hai người, hỏi, lấy thần giáo như thế số lượng giáo chúng. Còn có hai cái trung nhẫn cấp bậc thực lực thần đồ, vậy mà có thể để các ngươi toàn thân trở ra? Ngươi kiểu nói này, ta giống như nhớ ra rồi, nhắc tới cũng kỳ quái, lúc ấy lại có một cái thần bí tay bắn tỉa đang giúp chúng ta, hắn chẳng những đem đối phương tay bắn tỉa cho một thương đánh nổ đầu, hơn nữa còn trực tiếp đối những cái kia giáo chúng tạo thành uy hiếp tác dụng, sau đó chúng ta lại lợi dụng thủy độn cùng hỏa độn va chạm dẫn dắt lên đại lượng hơi nước. Thi triển biến thân thuật mới lừa qua bọn hắn. Hạo Thiên như nói thật nói, cũng may những cái kia giáo chúng không có uổng phí mắt loại hình có thể khám phá biến thân thuật nhãn thuật, nếu không, chúng ta khả năng liền thật muốn đưa tại nơi đó thần bí tay bắn tỉa. Diệp Ẩn ánh mắt lóe lên, trong lòng lên nghi hoặc. Đám người bọn họ cũng liền năm cái, Đỗ Côn cùng Hạo Thiên lúc ấy liền bị đám kia giáo chúng cho không trụ, mà chính hắn cùng Dương Quỳnh, Tinh Chỉ tại nghị cách cứu viện nạn dân. Căn bản cũng không có thời gian đi cứu viện. Rất rõ ràng, cái kia âm thầm tương trợ tay bắn tỉa, tuyệt đối không phải ngay trong bọn họ một cái. Ta cũng không biết, ta trước đó cũng tưởng rằng các ngươi ai tới trợ giúp chúng ta, bất quá Đỗ Côn nói các ngươi ngay tại nghị cách cứu viện nạn dân, căn bản cũng không khả năng chuyển ra thời gian tới. Hạo Thiên lắc lắc đầu nói, ta đang nghĩ, có phải hay không là Tống Thiên phái những người khác tới trợ giúp chúng ta không có khả năng, dựa theo ta thông chi Tống Thiên thời gian, viện binh không có khả năng nhanh như vậy liền đến nơi này, huống hồ, ta phát ra cứu viện chỉ lệnh là phái ra đủ để trang bị ngàn người xe chuyển vận đội tới không có cái gì cường hãn lực lượng vũ trang. Diệp Thần phân tích nói. Nghe Diệp Thần kiểu nói này, Hạo Thiên trong lòng liền càng thêm kỳ quái. Đến cùng là ai sẽ ở âm thầm trợ giúp bọn hắn, đâu có thể có được thiết bị súng ngắm người, tuyệt đối là trong quân doanh ra, nhưng hắn cùng Diệp Thần hai người tựa hồ mới nhập quân doanh không lâu, cũng không có bao nhiêu người quen biết. Chẳng lẽ nói là Hạo Thiên nghĩ tới đây, liền quay đầu đi nhìn nhìn đứng ở một bên đồng dạng lâm vào trầm tư Đỗ Côn. Đỗ Côn cũng coi là danh môn thế gia, tuy nói rõ trên mặt cùng gia tộc cắt đứt liên hệ, nhưng không chừng còn có cái gì gia tộc cao thủ trong bóng tối lặng lẽ đi theo hắn, để phòng hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đây cũng không phải là không có khả năng. Nhất là những cái kia truyền thừa cổ xưa thế gia, bọn hắn thường xuyên sẽ phái ra trong gia tộc mình mới mẻ lực lượng tại tận thế thí luyện, nhờ vào đó cấp tốc trưởng thành. Mà vì những cái kia mới mẻ lực lượng không ở chính giữa đồ xuất hiện chết yểu, trong gia tộc thường thường sẽ an bài một chút trong tộc cao thủ âm thầm bảo hộ. Ngươi nhìn ta làm gì, ta cũng không biết là ai. Đỗ Côn nhìn thấy Hạo Thiên kia tràn ngập ánh mắt nghi hoặc về sau, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu. Dầm dầm dầm, đúng lúc này, nơi xa đột nhiên có ánh sáng ẩn hiện, cũng có đại lượng ô tô tiếng oanh minh vang lên. Rất nhanh, từng chiếc quân dụng chuyên chở xe liền xuất hiện ở tầm mắt mọi người. Ở trong thô sơ giản lược nhìn lại, ước chừng 50 mấy chiếc, mà lại mỗi một chiếc trần xe đều có một cái cỡ nhỏ sắt thép thành lũy. Phía trên an trí lấy một khung hỏa lực mạnh mẽ chuyển luân súng máy, để lúc đầu không có chút nào sức chiến đấu trang bị xe lập tức liền có nhất định tính công kích. Trang bị xe tới gần về sau, phía trước nhất trên một chiếc xe đi xuống một người mặc mê thải phục thượng úy sĩ quan. Người này vừa xuống xe liền nện bước cơ hồ giống nhau bộ pháp chạy mau tới, túi chào Diệp trưởng quan số 137 hậu cần bộ đội tiếp vào Tống tướng quân mệnh lệnh, đến đây vận tải nạn dân. Xin chỉ thị phiền phức đem bọn này nạn dân an toàn đưa đến quân đội trại dân tị nạn. Đúng, trên xe có đồ ăn không? Diệp Thần thế đứng thẳng, cũng trở về đối phó một cái tiêu chuẩn quân lễ Tống Thiên tướng quân đã phân phó. Nhưng bởi vì thời gian cấp bách, chúng ta chỉ chuẩn bị một chút đơn giản bánh mì cùng nước, có. Thế ứng khẩn cấp kia thượng úy sĩ quan cung kính nói. Ân, vậy liền làm phiền ngươi. Diệp Thần gật gật đầu. Nói bế, kia thượng úy sĩ quan liền lập tức quay người. Đối sau lưng những cái kia điều khiển cỗ xe binh sĩ đánh một cái kỳ quái thủ thế. Dầm dầm dầm, chỉ gặp được úy sĩ quan tại lên thủ thế thời khắc, những cái kia quân dụng trang bị xe liền nhao nhao chỉnh tề bắt đầu quay đầu xe, đem đuôi xe hướng nạn dân phương hướng. Những này quân dụng xe trang bị lượng muốn so thùng đựng hàng xe còn muốn lớn, mà lại bên trong còn có hai hàng bằng da quân dụng liền sắp xếp chỗ ngồi, một chiếc xe không sai biệt lắm có thể ngồi 20 đến 25 người. Đây là tiêu chuẩn. Nếu là chen một chút, ở giữa đứng mấy cái lời nói, 40 người cũng có thể dồn xuống đi. Bất quá, bên này nạn dân tuy nói không ít, có gần ngàn tên, nhưng lần này tới trang bị xe cũng có kém không nhiều 50 chiếc, đã đầy đủ bọn hắn ngồi phóng nhãn nhìn lại, những cái kia trên ghế ngồi còn phân biệt trưng bày đời thứ nhất tay xé bánh mì cùng một bình 500ml nước khoáng. Đây chính là kia thượng úy sĩ quan nói khẩn cấp biện pháp. Tại tận thế giai đoạn trước, bánh mì cùng nước đã coi như là không tệ cơm nước. Tuy nói hiện tại rất nhiều thành trấn bên trong siêu thị còn có không ít tồn dư đồ ăn, nhưng cơ hồ đều đã bị nơi đó thế lực chiếm lấy, phổ thông thị dân căn bản là không được chia một chén canh. Tại kia thượng úy sĩ quan có thứ tự an bài xuống, sở hữu nạn dân đều không có tranh đoạt, lần lượt đứng xếp hàng lên xe. Những này nạn dân tại không phải người hoàn cảnh hạ nhốt lâu như vậy, vừa rồi lại đuổi đến một đoạn đường, cũng không ăn đồ vật. Đoán chừng hiện tại hống liên tục cấp khí lực đều nhanh không có. Nhìn thấy nạn dân quá nhiều, những cái kia điều khiển cỗ xe binh sĩ cũng nhao nhao xuống tới hỗ trợ. Ân công, lần này thật sự là cảm ơn các người, ngày sau nếu là có cơ hội, La Hồng nhất định sẽ báo đáp ân công phần ân tình này. La Hồng không có trực tiếp lên xe, nàng từ trong đám người thoát ly, đi vào Hạo Thiên trước mặt đối với hắn bái, mang trên mặt một tia cứng cỏi chi sắc. Ân. Quân đội trại dân tị nạn trung ương chỗ có cabin trò chơi, đến lúc đó ngươi có thể đi nơi đó thu hoạch được trò chơi dị năng, nếu như năng lực đầy đủ, sẽ còn bị quân đội nhìn trúng, tiến vào quân doanh tiếp nhận huấn luyện. Hạo Thiên đem tự mình biết một chút quân đội trại dân tị nạn tình huống nói cho La Hồng, hy vọng có thể đối nàng đưa đến một chút trợ giúp. Ân công, ngài tên gọi là gì? La Hồng túi đầu, hơi có xấu hổ nói. Từ khi tận thế tiến đến về sau, nhưng cho tới bây giờ không có người đối nàng tốt như vậy qua. Đang bị nắm tiến nhà tù trước đó, La Hồng cũng là dãi dầu sưng gió, những cái kia ngay từ đầu đối nàng xun xoe nam nhân, tại trật tự sụp đổ về sau, liền trực tiếp trở mặt, đưa nàng kéo tới một chỗ phế tích, ấn trên mặt đất hung hăng đùa bỡn nàng cả ngày. Sau đó càng đem nàng bán cho thần giáo, thu hoạch được tiến vào thần giáo, trở thành giáo chúng tư cách. Ở trong mắt nàng, tận thế ở trong đã không có người nào có thể tin tưởng. Nàng vốn là cô nhi một cái, không có người thân, mà bằng hưu cũng tại tận thế buộc phát về sau từng cái lộ ra bản tính. Lúc trước, khuê mật tại gặp được nguy nan thời khắc, đưa nàng lật đổ trên mặt đất, mình một mình chạy trốn, mà trước đây đối nàng muốn gì được đó bạn trai khi nhìn đến nàng bị mấy lưu manh đè xuống đất trà đạp đạp lúc, cũng là tự mình trốn. Thẳng đến nàng gặp Hạo Thiên. Cái này vốn không quen biết nam nhân. Chẳng những cho hắn nước uống, hơn nữa còn từ dưới đất nhà tù đưa nàng cấp cứu ra. Tuy nói La Hồng trốn ở lầu 3 trong tủ treo quần áo thời điểm căn bản liền sẽ không nghĩ đến Hạo Thiên sẽ còn trở về, lúc ấy hắn tâm cũng là tuyệt vọng. Thế nhưng là nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, cái kia vốn không quen biết nam nhân vậy mà thật đi mà quay lại, trở lại cứu nàng cái này khiến La Hồng trong lòng đối Hạo Thiên tràn đầy nồng đậm cảm kích. Nguyên lai tại tận thế bên trong, cũng có anh hùng ta gọi Lâm Hạo Thiên, trước mắt tại Tống Thiên tướng quân thủ hạ làm việc. Ngươi về sau nếu là gặp được cái gì nguy cơ, có thể tới tìm ta. La Hồng ánh mắt mang theo kiên nghị, để Hạo Thiên cũng là có chút xúc động, tại trải qua gặp như vậy về sau, còn có thể bảo trì loại này ý niệm người, cũng ít khi thấy, nhất là nữ. Nếu như có thể giúp đối phương một thành, vậy liền thuận tay bang một chút tốt. Cũng không gì không thể. Bởi vì nữ nhân như vậy, đáng ra hắn tôn trọng đạo song đường. La Hồng liền quay người nện bước hơi có vẻ bước chân nặng nề nhảy lên xe sau dương. Sau mười mấy phút, khi tất cả nạn dân đều lên sau xe, kia lĩnh đội thượng úy sĩ quan liền tới cùng Diệp Ẩn lên tiếng chào hỏi, sau đó liền dẫn đội xe lục tục lái đi. Bất quá, trước lúc rời đi, Diệp Ẩn hỏi hắn lưu lại một cô quân dụng trang bị xe. Vì để phòng vạn nhất, lần này bọn họ chạy tới vốn nhiều mở mấy chiếc xe tới, vừa lúc bị Diệp Ẩn trưng dụng. Trước đó nhà xe cùng trọng trang ra kẹn vì không kịp mở ra, bị lưu tại Bình Phong huyện bên trong, cho nên, nếu là không hỏi bọn hắn đòi hỏi một chiếc xe, bọn hắn cũng chỉ có thể đi bộ đi về đút nội thành vực. Lên xe, xuất phát Diệp Thần một thanh ngồi lên ghế lái phụ, Đỗ Côn cùng Dương Quỳnh sau khi lên xe toa, lần này là Tình Chỉ phụ trách lái xe. Người lên bên trên Hạo Thiên nhìn thấy Tình Chỉ lái xe, đang muốn nhảy đến buồng sau xe nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Nhưng lại bị Diệp Thần một thanh gọi lại, chỉ gặp Diệp Thần chỉ trần xe, mặt không chút thay đổi nói, chuyển luân súng máy vị trí lưu cho ngươi trời ạ, ta trước đó thế nhưng là quần chiến gần ngàn danh giáo chúng A, để cho ta nghỉ ngơi một hồi không được. Á Hạo Thiên phàn nàn nói. Đó là ngươi tự tìm, ngươi cũng đã nhìn ra, bệnh khuẩn đã bắt đầu khuếch tán, con đường sau đó trình nói không chừng gặp được hoặc thì, ngươi cần thanh lý con đường. Diệp Thần không có để ý Hạo Thiên bộ kia khổ bức dạng, vẫn như cũ lắc đầu. Cầu mãi không có kết quả, Hạo Thiên chỉ có thể kéo lấy hơi mắt mỏi mệt thân thể nhảy tới chân xe, ngồi tại khống chế chuyển luân súng máy vị trí bên trên, mắt nhìn phía trước. Diệp Thần nói không sai, Bình Phong huyện bên trong đã xuất hiện hoạt thi, điều này nói rõ bệnh khuẩn đã bắt đầu lan tràn đến bên này phụ cận, mà lại đạn hạt nhân dẫn bạo điểm ngay tại Vê Đúc Thị, bọn hắn nếu là càng đến gần Vê Đúc Thị, bên kia công việc thi tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều. Tuy nói loại này kiểu mới virus sinh sôi ra công việc thi có thể hay không mang theo bệnh truyền nhiễm khuẩn, nếu là giống trong phim ảnh zombie, người sống chỉ cần bị đối phương cắn bị thương hoặc là chảo thương, cũng sẽ biến dị sống được thi, vậy coi như phiền toái. Còn có những cái kia động vật, không biết có thể hay không theo bệnh khuẩn lan tràn, cũng bắt đầu ở xung quanh địa khu phát sinh dị biến, đây đều là nguy hiểm không biết. Cho nên tại trên mui xe phương giám thị tình huống xung quanh liền biến vô cùng trọng yếu, dù sao bọn hắn bên này nhưng không có cái gì cảm giác dị năng giả, cho nên chỉ có thể lợi dụng thị giác đến quan sát hết thể tình huống. Mà có xạ gì gẳng Hạo Thiên, coi như không có mở ra, tại nhãn lực phương diện cũng muốn hơn xa cái khác dị năng giả bất quá. Ngay tại Hạo Thiên ngồi lên trần xe vị trí trong nháy mắt, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có đột ngột mà tới, chỉ một thoáng lan tràn toàn thân. Nhất là tại thiên linh chỗ ngồi, càng là ẩn ẩn làm đau phảng phất như là bị một thanh lợi kiếm mũi kiếm đứng vững. Hàn Quốc nữ MC tư mật video bị lộ ra ánh sáng, đáng yêu mà không mất đi phong đầy mời chú ý hẹ chặt công chúng số tại tuyến nhìn. B.I. tính si dục 66 giải theo 3 giây phục chế người đăng, giải họa mạ đạ.